Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, Lâm Bạch gặt hái, lẽ nào tân nhân võ giả bên trong một cái có thể đánh cũng không có, đều là phế vật sao? Cát Lượng đứng ở trên đài tỷ võ, cuồng tiếu nói đến, tân nhân võ giả, ai dám lên tới đánh với ta một trận? Nơi đây nhưng có một vạn linh thạch khen thưởng nha, Cát Lượng nói rằng. Cát Lượng chân võ nhất trọng tu vi võ đạo, trừ Nam Ly Đao cùng Dạ Cô Tinh ở ngoài. Hơn tân nhân võ giả toàn bộ đều cắm ở võ đạo bát trọng, võ đạo cửu trọng cảnh giới. Căn bản là không có cách cùng Cát Lượng đánh một trận. Mà Dạ Cô Tinh cùng Nam Ly Đao đều trước sau thua trận. Tân nhân võ giả có vẻ như đã đại thế đã mất. Tân nhân võ giả toàn bộ đều là kém cỏi sao. Lẽ nào liền không ai dám lên cùng Cát Lượng sư huynh đánh một trận sao? Ha ha, lần này tân nhân không được nha, đúng đấy. Toàn bộ đều là kém cỏi trứng mềm. Rất nhiều lão bài đệ tử cũng theo đó trào phúng đứng lên. Có chút tân nhân võ giả giận cãi lại nói, các ngươi đắc ý cái gì? Chúng ta tân nhân vũ giả bên trong tên thứ nhất Lâm Bạch còn không có tới đâu. Đúng đấy, tân nhân vương Lâm Bạch cũng còn chưa có tới. Thật không biết ngươi đắc ý cái gì? Cát Lượng, các loại, chờ, Lâm Bạch đi tới, cần phải đưa ngươi đánh ngã không thể. Rất nhiều tân nhân võ giả nhất tề hô Lâm Bạch tên. Lâm Bạch đứng ở trong đám người, có chút buồn bực sờ sờ lỗ mũi mình. Tề Thiếu Long, không phải gọi ngươi đi mời Lâm Bạch sư huynh qua đây sao? Ngươi làm sao còn ở chỗ này nha? Có một vị tân nhân võ giả đối Tề Thiếu Long nói rằng, Lâm Bạch đang bế quan tu luyện, không rảnh đến chỗ này. Tề Thiếu Long có chút không cam lòng nói đến. Thật hắn cũng muốn trở về gọi Lâm Bạch đến. Thật là, Lâm Bạch tới lại có thể thế nào? Cát Lượng là chân võ nhất trọng tu vi, Lâm Bạch mới võ đạo cửu trọng. Coi như Lâm Bạch đến, cũng đánh không lại Cát Lượng. Đã các ngươi tân nhân vương không đến, vậy ngươi liền lên tới đánh một trận đi. Cát Lượng cười nhạt, đối Tề Thiếu Long nói rằng, ta đưa ngươi đánh ngã về sau, ngươi trở về nói cho Lâm Bạch cái kia con rùa đen rúc đầu, thì nói ta Cát Lượng tại trên đài tỷ võ chờ hắn, có gan liền tới. Cát Lượng cười như điên nói. Tề Thiếu Long vô cùng phẫn nộ, khi đang nói chuyện liền muốn bò lên trên luận võ đài đi. Khi người quá đáng, ta tới cùng ngươi đánh, chờ một chút. Vừa lúc đó, đột nhiên trong đám người truyền tới một tiếng kêu sợ hãi âm ầm, đi tất cả mọi người nhất tề nhìn lại, một cái bình thản không có gì lạ thiếu niên yên lặng ngẩng đầu lên cười khổ một tiếng. Lâm Bạch, tân nhân võ giả trước tiên liền nhận ra Lâm Bạch, mừng như điên kêu lên, Lâm Bạch sư huynh đến, quá tốt, nhìn lấy Cát Lượng còn có thể cuồng tới khi nào. Dạ Cô Tinh cùng Nam Ly Đao đều rối rít nhìn về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch đi tới Tề Thiếu Long bên người nói rằng, ngươi không phải đối thủ của hắn, vẫn là để ta tới đi. Lâm Bạch, đừng đi, ngươi đánh không lại hắn, Tề Thiếu Long nhắc nhở. Lúc này, Nam Ly Đao cùng Dạ Cô Tinh cũng nhất tề đi tới nói rằng, Lâm Bạch, người này đã tại trên đài tỷ võ đứng 7 ngày, trên cơ bản đánh bại sở hữu tân nhân võ giả. Ngươi nếu không đi, cũng không cần gượng chống lấy đi lên. Nam Ly Đao cũng nói, đúng đấy, chúng ta mới vừa vào cửa, tu vi chưa đủ cũng là bình thường, không sao cả. Hắn không phải nói có một vạn linh thạch nha. Ta đối những linh thạch này vẫn tương đối cảm thấy hứng thú. Lâm Bạch cười nhạt. Thôn phệ kiếm hồn cũng có thể thôn phệ linh thạch, cho nên Lâm Bạch cũng muốn nhiều dãy điểm linh thạch. Linh thạch là một loại đặc biệt khoáng thạch, chính là từ linh mạch ngưng tụ mà thành. Võ giả có thể trực tiếp hấp thu bên trong linh khí, tăng cao tu vi. Ngươi chính là Lâm Bạch, cái kia con rùa đen rúc đầu. Ta còn tưởng rằng ngươi không dám tới đâu. Cũng tốt, ngươi tới liền lên đài tới đi. Cát Lượng một bộ ung dung dáng vẻ nói rằng, ha ha, Lâm Bạch mang theo vẻ mỉm cười. Lên đài đi lên, Lâm Bạch sư huynh lên đài. Rất nhiều tân nhân võ giả nhìn thấy Lâm Bạch đi lên, đều là vẻ mặt kích động. Ha ha, ta còn tưởng rằng là lợi hại gì nhân vật. Nguyên lai là một cái võ đạo cửu trọng rác rưởi, còn không bằng Dạ Cô Tinh cùng Nam Ly Đao đâu. Đúng đấy, Cát Lượng sư huynh một chiêu đủ để đánh bại hắn. Trong sân nhìn thấy Lâm Bạch lên đài, một mảnh cười vang. Dừng a, võ đạo cửu trọng thực sự là đủ rác rưởi. Lần này tân nhân võ giả quả nhiên là không có một cái có thể để mắt. Cát Lượng nhìn ra Lâm Bạch tu vi, nhất thời khinh thường cười nhạo. Ha ha, ngươi một cái chân võ nhất trọng rác rưởi cũng dám nói ta. Lâm Bạch nhất thời phản kích nói, cái gì, ta thật là cao ngươi chọn một cảnh giới lớn. Lẽ nào ngươi cảm thấy ngươi còn có năng lực đánh bại ta sao? Cát Lượng phẫn nộ nói đến, ba kiếm đủ để bại ngươi. Lâm Bạch hời hợt nói một câu như vậy, cuồng vọng, ta đến muốn nhìn ngươi một chút ba kiếm như thế nào bại ta. Cát Lượng toàn thân khí thế đột nhiên đem gào thét mà đến, mang theo lấy một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng đối lấy gặp biên chấn áp mà đến. Bách chiến quyền, thức thứ nhất, nhìn chung tứ phương, Cát Lượng hờ hững đi ra, một cổ bá đạo quyền mang bôn tập Lâm Bạch mà đi. Quyền mang không thể địch nổi, ở trong sân chấn lên đầy trời bụi mù. Lâm Bạch cước bộ lóe lên, linh xảo tách ra một kích này, một quyền này, ta liền muốn mạng ngươi. Cát Lượng một quyền không trúng, cũng không nổi giận, bước nhanh tiến lên, một quyền lần nữa oanh tạc mà ra. Ha ha ha, võ đạo cửu trọng rác rưởi, còn dám đi lên cùng Cát Lượng sư huynh đánh một trận. Đúng đấy, thực sự là không biết sống chết. Rất nhiều lão bài võ giả nhất thời nhất tề cười ha hả. Lâm Bạch trong nháy mắt bị cát vào góc nhà, không thể lui được nữa. Tân nhân võ giả tâm đều cắm ở yết hầu miệng. Nếu như Lâm Bạch bại lời nói, cái kia tân nhân võ giả đem toàn tuyến chiến bại. Dạ Cô Tinh cũng Nam Ly Đao cũng là vẻ mặt chính kinh nhìn lấy trên đài tỷ võ đại chiến. Ta nói rồi, ba kiếm nhất định bại ngươi. Lôi thần kiếm, Trảm Linh kiếm đột nhiên từ Lâm Bạch trong vỏ kiếm rút ra. Một tia lôi quang lập lòe đi ra, hung mạnh một kiếm va chạm hướng Cát Lượng trên nắm tay. Thình thịch, Cát Lượng một quyền này, cư nhiên bị Lâm Bạch chấn vỡ. Cả người đều đẩy lui ba bước. Hảo tiểu tử, có điểm năng lực, nhưng ngươi chút khả năng này ở chỗ này của ta cũng không đủ xem. Bách chiến quyền, thức thứ hai, thú liệp thiên hạ. Cát Lượng lại đấm một quyền bay xông lại. Kiếm thứ hai, Lâm Bạch kiếm thứ hai bay vọt lên, đem Cát Lượng lần nữa đẩy lui. Ta nói rồi, ba kiếm nhất định bại ngươi. Đây là kiếm thứ ba, đẩy lui Cát Lượng sau đó. Lâm Bạch đổi công làm thủ, quỷ mị đồng dạng thân pháp nhất thời bước nhanh muốn lấy Cát Lượng tiến lên. Trảm Linh kiếm ông ông tác hưởng, một cổ ngập trời kiếm thế lan tràn ra, lưu tinh trụy nguyệt trảm, làm Lâm Bạch vọt tới Cát Lượng trước mặt thời điểm, kiếm phong đột nhiên phóng lên cao, nổi giận chém mà xuống, một đạo rực rỡ sáng sủa trăng non kiếm quang từ trên trời giáng xuống, trùng điệp vỗ xuống. Cái gì? Cát Lượng bị Lâm Bạch một kiếm này sợ đến khuôn mặt thất sắc. nhanh chóng đem hai tay đi phía trước một đỡ. Nhưng cái này một kiếm đường kính triển khai cắt lượng hai tay. Trùng điệp bắn trúng cắt lượng trên ngực. Răng rắc một tiếng. Cái này vừa đem cắt lượng chân khí vòng bảo hộ đánh nát. Từ đầu vai đến bên phải rốn. Một đạo vết kiếm nứt ra. Thình thịch một tiếng. Cát Lượng liền theo tiếng ngã xuống luận võ đài đi. Tê Tuyết Rơi có thể nghe. Nhìn thấy Cát Lượng bị thua, toàn trường vắng vẻ, trợn to hai mắt, vẻ mặt khó tin nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch sư huynh thắng. Tân nhân võ giả tại ngắn ngủi kinh ngạc thất thần về sau, ầm ầm hoan hô lên. Hết chương.